Vũ thần chúa tể, chương 973, khóc không ra nước mắt. Góc truyện audio.com. Chấm, thiếu chủ đối cổ lực lượng kia trưởng khống, càng ngày càng mạnh, khó trách lần này, đà chủ đại nhân sẽ để cho chúng ta theo thiếu chủ cùng nhau qua đây. Vài tên theo sau lưng người khoác áo choàng, các hít một hơi lãnh khí, liếc nhìn nhau, trong ánh mắt có kinh hãi. Coi như là bọn họ muốn kích sát những thứ này ma ảnh, cũng không phải đơn giản sự tình. Nhưng ở tại bọn hắn trước mặt thiếu chủ, những thứ này ma ảnh thật không ngờ sợ hãi. Loại hiện tượng này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở đầu lĩnh người khoác áo choàng dưới sự hướng dẫn, đoàn người không tránh không né, dọc theo một đường thẳng hướng chi chít ma ảnh phương hướng bắn ra. Dọc đường sở hữu ma ảnh đều nhọn kêu thành tiếng, hướng trái phải hai bên tránh, tạo thành một cái lối đi rộng rãi. Đi, đà chủ đại nhân mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Giọng nói rơi xuống, nhóm người này, trong nháy mắt biến mất ở trong đường hầm. Mà lúc này, Tần Trần cũng đã tới gần trên bản đồ ký hiệu chỗ. Chính là chỗ này, bạch, thân hình thoát một cái. Tần Trần trong nháy mắt lao ra thông đạo, một tòa rộng lớn hùng vĩ đại sảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn bộ đại sảnh, toàn thân đen kịt, bốn phía điêu khắc có các loại dị vực phong cách đồ án. Đồng thời diện tích cực kỳ bao la, đứng ở chỗ này thì giống như đứng ở một tòa núi lớn trong lòng núi một dạng, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được nhỏ bé. Mà ở đại sảnh bốn phía, có nhiều cửa động, sơ bộ nhìn lại, khoảng chừng có 49 cái. Xoay quanh ở trong phòng khách này ương, này đến là địa phương nào? Thế nào sẽ có quỷ dị như vậy một cái đại sảnh? Chẳng biết tại sao, sau khi đi vào, Tần Trần lập tức liền cảm thấy một chút khó chịu. Phảng phất trong đại sảnh này, có gì đó cổ quái. Đồng thời, Tần Trần cũng chứng kiến, ở trong phòng khách này ương, có một cái hắc sắc thạch đài, mà trên thạch đài, còn có ba cái quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng màu đen trên, lưu quang chuyển động, ẩn chứa có kinh người uy năng, mà ở trong quang cầu bộ phận, lờ mờ, dường như có vật gì tồn tại, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Quang cầu này trong đồ đạc, hẳn là chính là trên bản đồ kia ký hiệu bảo vật. Tần Trần nhướng mày, thử trước một chút xem. Thân hình thoát một cái, thần bí kiếm sắt gì trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tần Trần một kiếm chém về phía trong một cái quả cầu đen. Ẩn chứa có uy lực kinh khủng kiếm quang rơi vào quang cầu trên. Toàn bộ quang cầu chỉ là khẽ run lên, lại khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng ở kiếm quang rơi vào quang cầu phía trên sau, Tần Trần trong nháy mắt thì nhìn rõ ràng trong quang cầu đồ đạc. Dĩ nhiên là một khối chừng gần trượng phương viên ma tinh. Lớn như vậy một khối ma tinh, Tần Trần trong nháy mắt khiếp sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến to lớn như thế một khối ma tinh. Giả như này ma tinh là lời thật, như vậy trong ẩn chứa bao nhiêu dị chủng chân khí. Hơn nữa nơi này có ba cái quang cầu, như vậy mặt khác hai cái quang cầu trong vậy là cái gì? Tần Trần tâm niệm vừa động, ngay hắn chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ, kiểm tra mặt khác hai cái quang cầu trong đồ đạc thời điểm. Từ nơi không xa một cái cửa động trong nháy mắt bay vút ra một gã cường giả. Hà, là ngươi? Thấy đến đại sảnh trong Tần Trần, võ giả trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiểu tử, xem ra ngươi vận khí không tệ, lại vẫn không chết, đã như vậy, liền tiện nghi bản vương. Ha ha ha, trên mặt người kia lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cười lớn trong, trực tiếp một trường hướng Tần Trần vỗ hạ xuống. Chỉ một thoáng, huyết sắc trường uy trực tiếp đắp đè xuống, toàn bộ trong đại sảnh bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ. Người tới chính là huyết thủ vương. Chứng kiến Tần Trần không chết, Huyết Thủ Vương trong lòng mừng như điên, làm sao cũng không cách nào ức chế. Lúc trước thu nhận tiếp cận trên 100 khỏa ma tinh, tu vi có đột phá, hắn trước tiên sẽ tìm Tần Trần chút giận. Huyết Thủ Vương, xem ra trước ngươi khổ còn không có ăn đủ. Ở Huyết Thủ Vương nhìn thấy Tần Trần thời điểm, Tần Trần cũng trước tiên chứng kiến Huyết Thủ Vương đối mặt với đối phương công kích, mặt không đổi sắc, trực tiếp một kiếm qua loa chém ra đi. Huyết Thủ Vương chứng kiến Tần Trần không có trước tiên thi triển ra dị ma áo giáp, trong lòng tức khắc đại hỉ, tiểu tử này quá khinh thường, vậy mà không có trước tiên thi triển ra áo giáp, vừa lúc nhân cơ hội này đem chém giết, để cho hắn phản ứng bất quá đến. Mắt sáng lên, Huyết Thủ Vương đem huyết mạch trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng, đồng thời trước tiên liền bốc cháy lên chân nguyên. Nói thật, hắn sợ nhất chính là Tần Trần thi triển ra dị ma áo giáp. Một khi như vậy, mặc dù là hắn tu vi có tăng lên, nhưng dù sao không có đột phá đến thất giai trung kỳ. Đối có thể hay không phá vỡ Tần Trần trên thân áo giáp, trong lòng cũng không có cái gì. Nhưng hôm nay, Tần Trần lại vẫn đem hắn xem thành là trước kia tu vi. Cơ hội như vậy, còn không hảo hảo đem cầm. Chỉ là sau một khắc, Huyết Thủ Vương ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Phốc suy, ở Tần Trần điên cuồng kiếm quang xuống, hắn vỗ xuất thủ trưởng trong nháy mắt bị cắt ra. Kinh khủng kiếm ý xuyên thấu trưởng lực trực tiếp bổ ở trên người hắn. Phốc một tiếng, Huyết Thủ Vương ngực xuất hiện một đạo vết máu. Cả người nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Cái gì? Mãnh liệt chân lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ không cách nào kềm chế cái này tàn sát bừa bãi chân lực. Đồng thời hắn kinh hãi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Tần Trần khí tức so trước kia rõ ràng cường nhiều. Người đột phá nửa bước vũ vương cảnh giới, không đúng, là nửa bước vũ vương đỉnh phong. Cảm giác được Tần Trần trên thân khí tức, Huyết Thủ Vương con ngươi trừng, miệng há giống như là có thể đi nhét vào một cái trứng vịt. Này được cấp, cũng quá vẽ mặt, trước hắn tân tân khổ khổ, thu nhận nhiều như vậy ma tinh, thật vất vả để cho bản thân tu vi có một tia tăng trưởng, muốn tìm Tần Trần báo thù rửa hận. Ai biết, nữa lần gặp gỡ, đối phương tu vi đề thăng so với chính mình còn nhanh hơn. Lục giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến nửa bước vũ vương đỉnh phong. Chỉ là ngẫm lại, Huyết Thủ Vương lại khóc không ra nước mắt. Phiền muộn quả là muốn tìm khối đậu hũ đập đầu tự tử một cái. Vốn tưởng rằng, mình có thể rửa sạch nhục nhã. Nhưng ai biết, ngược lại bị đối phương càng kéo càng gần. Quả thực quá đâm tâm. Này Huyết Thủ Vương thực lực, xem ra cũng đề thăng một ít. Một kiếm đánh bay Huyết Thủ Vương. Tần Trần trong nháy mắt cảm thụ được Huyết Thủ Vương thực lực. So với trước, rõ ràng cũng có đề thăng. Xem ra, đối phương trước, hẳn là cũng có một chút đột phá. Không có thừa thắng truy kích. Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì. Chỉ là hơi nhìn Huyết Thủ Vương, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là bằng hiện tại hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có khả năng đem Huyết Thủ Vương chém giết. Tiểu tử này không phải là muốn giết ta chứ? Cảm thụ được Tần Trần ánh mắt, Huyết Thủ Vương chỉ cảm thấy được cả người một cái giật mình, trên thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Thật sự là Tần Trần ánh mắt thật đáng sợ, liền giống như một thợ săn ở thẩm thị hắn thú săn. Cái loại ánh mắt này khiến cho hắn rợn cả tóc gáy, không nhịn được nghĩ muốn lui lại. Chỉ là vừa lui ra phía sau một bước, Huyết Thủ Vương lại dừng bước lại. Trong lòng tức giận không gì sánh được, hận không muốn tìm một chỗ vá khoan xuống. Ta đường đường thất giai vũ vương, cư nhiên biết sợ một cái chưa dứt sửa tiểu tử. Cách chương.